Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Hồ Điệp Đao. Vạn vật hấp dẫn chi lực định luật. Tùy ý hai cái chất có thông qua liên tâm đường trên phương hướng lực hấp dẫn lẫn nhau. Nên dẫn lực lớn nhỏ cùng chúng nó chất lượng tích số thành tỷ lệ thuận cùng chúng nó khoảng cách m bình phương. Thành ngược lại, cùng hai vật thể hóa học tạo thành cùng ở giữa chất môi giới chủng loại không quan hệ. Biểu đạt thức, F bằng, G nhân M, nhân M, R2, nhận huệ 800 giá trị điểm. Hào khí xà thúc vung tay lên liền mua lại. Cái này lý luận, tựa hồ rất thú vị a. Xà thúc tràn đầy phấn khởi nhìn Hàn Ca biên soạn liên quan với vạn vật hấp dẫn chi lực định luật. Tư liệu, những tài liệu này, thích hợp với bất kỳ bình thường thế giới. Hỏa ảnh thế giới cũng tất nhiên sẽ tuần hoàn những này vật lý pháp tắc. Hàn Ca cười nói, bởi vì có rắn thúc lưu giữ ở, giao dịch trong các lại thêm ra mới lực lượng hệ thống. Nhẫn thuật, mà Hàn Ca lại thêm ra hơn 10.000 giá trị điểm. Cả người tản ra hơi tiền vị xa thúc là si mê với khoa học cuồng nhân. Con mắt cũng không nháy mắt dùng giá cao mua giao dịch trong các đại lượng vật lý pháp tắc định lý. Thậm chí còn mua vi phân và tích phân loại này phân tích công cụ. Loại này một chút cũng không có trả giá thực tế đại giới nhưng kiếm lấy đại lượng giá trị điểm giao. Dịch phương thức, quả thực để Hàn Ca thoải mái lật trời. So với theo chính ca giao dịch các loại cổ đại kỹ thuật còn thoải mái. Khoa học kỹ thuật cũng là thứ nhất sức sản xuất. Thái Tông nói quả nhiên không sai a. Xem xà thúc cùng chính ca quê mùa như vậy háo. Làm đến càng nhiều càng tốt a. Đêm hè, trên trời điểm đầy sáng lên lấp lóa chấm nhỏ. Xem nhỏ vụn lưu xa lát thành ngân hà nằm nghiêng ở thanh sắc trên bầu trời. Mông lung bóng đêm, mát lạnh gió đêm, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ăn mặc màu trắng thương cảm Mindy lại lặng lẽ tiến vào Hàn Ca gian phòng. Hàn Ca bất đắc dĩ, xốc lên ổ chăn, hung tợn xoa bóp Mindy mũi. A, ca, đừng nghịch, Mindy đẩy ra Hàn Ca tay. Liều mạng tiến vào phía dưới gối đầu, che mình lỗ tai. Hàn Ca buồn cười đem gối cho cầm lên, nói, được. Ngày hôm nay không nói ngươi. Thật, Mindy đem đầu nhỏ chôn ở bên trong chăn. Muộn thanh muộn khí nói. Luộc, Hàn Ca tức giận nói. Hì hì, Mindy từ ổ chăn thò đầu ra. Như cái mau mau trùng giống như. Cợt nhả nhìn Hàn Ca nói. Ta liền biết rõ ca ngươi tốt nhất. Hàn Ca nguýt nguýt, thưởng Mindy một cái đầu băng. Ai nha, đau quá. Mindy ôm đầu. Nước mắt rưng rưng nhìn Hàn Ca. Chu mỏ nói. Người ta không thích ngươi. Này tốt nhất. Hàn Ca hừ nhẹ nói. Tên tiểu tử này diễn kỹ cũng không tệ lắm. Nhưng là ở trước mặt hắn chuyện này quả là cũng là nghịch đại đao trước mặt quan công múa rìu qua. Mắt thợ. Hơn nữa hắn căn bản là vô dụng khí lực gì được rồi. Cũng tốt. Hàn Ca ngẫm lại. Nói. Ta vừa vặn cũng có lễ vật cho ngươi. Lễ vật, vừa nghe đến lễ vật, Mindy lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn hỏi, lễ vật gì a? Nhẹ nhàng xoa bóp Mindy khuôn mặt nhỏ bé. Hàn Ca tiện tay từ phía sau lấy ra hai loại đồ vật. Ngọc bội cùng dao găm. Mindy sững sờ nhìn hai loại đồ vật. Cái ngọc bội này đây, là cái hộ thân phù, thường đeo ở trên người. Sẽ làm ngươi có số may. Hàn Ca kiên trì giải thích nói, vì lẽ đó cái ngọc bội này mang theo, liền không thể được hái xuống nha. Ca ngươi chừng nào thì trở nên mê tín, người trước đây không phải nói cái gì thần thần quỷ quỷ đồ, vật, đều là lừa người, phải tin tưởng khoa học mà. Mindy hiếu kỳ nhìn Hàn Ca hỏi, khụ khụ, Hàn Ca ho khan hai tiếng, nói, ta chính là đồ cái dấu hiệu, nếu như ngươi không thích. Vậy ta liền thu hồi lại, nhìn có hay không người khác yêu thích, chỉ cần là ca đưa, ta đều yêu thích. Mindy vội vã đoạt lấy ngọc bội, cho mình đeo trên cổ, chỉ lo Hàn Ca đoạt lại qua giống như, a, Hàn Ca cười lắc đầu một cái, Mindy cái gì tính tình, hắn đã sớm mò thấy, ngọc bội kia là một cái tránh thức về mặt ý nghĩa hộ thân phù. có thể chống đỡ nguy cơ chí mạng, là Tằng Thư Thư bán cho giao dịch các mà thanh chủy thủ kia. Nhưng là vừa bắt đầu Tằng Thư Thư bán cho giao dịch các huyết linh dao găm. So với Mindy dĩ vãng sử dụng sở hữu dao găm đều muốn sắc bén. Đối với khối ngọc bội kia Mindy không thể khái niệm gì. Chỉ cho là Hàn Ca tâm huyết dâng trào đưa nàng một khối vật phẩm trang sức. Thế nhưng đối với hiện ra bảo quang huyết sắc dao găm, Mindy vừa nhìn liền thích đến không được. A, chấm ngoặc kép, Mindy ngẫm lại, từ phía sau lưng vừa kéo, rút ra một cái tinh xảo hồ điệp đao, cùng huyết linh dao găm nhẹ nhàng đụng vào. Này thanh công nghiệp lĩnh vực khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo vật lại như đậu hũ khối giống bị huyết linh dao găm cắt đứt. Oa, thật là sắc bén a. Mindy thán phục nói, Hàn Ca trên trán đổ mồ hôi. Lại nói rõ địch ngươi ngủ đều mang hồ điệp đao sao? Nếu như buổi tối lúc ngủ đợi ngươi không cẩn thận, vậy ngươi Hani Kaka chẳng phải là liền muốn đánh giám? Đặc biệt, ngươi thật giống như là đặt ở trên eo. Mụ trứng, lão tử thật là nguy hiểm nhé. Ca, Mindy ôm Hàn Ca cái cổ, cười hì hì ở Hàn Ca trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Thành phố khoa viện, Hàn Ca ngồi ở thao trường khán đài chỗ ngồi. Một bên cầm điện thoại di động tra duyệt cái gì? Một bên cầm sách nhỏ nhớ kỹ cái gì? Mà ở phía dưới, một đám tràn ngập không nói ra được là khí tức thanh xuân vẫn là hàng người được khí tức nam sinh. Đang đánh bóng rổ, mà một đám rảnh đến tẻ nhạt nữ sinh an vị ở một bên khác nhìn nam sinh chơi bóng. Không sai, đây là tiết thể dục. Ha, ta làm sao lão nhìn thấy nắm một ít sách vở tô tô vẽ vẽ. Suzan không khách khí ngồi ở Hàn Ca bên cạnh, hiếu kỳ nói, khó nói ngươi từ sáng đến tối cũng ở thù dai, bởi vì rất nhiều thứ chỉ dựa vào trí nhớ nói, rất dễ dàng quên, mà những thứ đồ này lại phi thường trọng yếu. Hàn Ca cười cười, nói, ngươi làm sao không theo đám kia nữ sinh đợi đồng thời. Ha ha, Suzan cười gằn, nói, đều là một đám bích, ngươi biết không? Bởi vì đám kia hàng ngươi được phân bố quá thừa nam sinh. Cái đám này bích dĩ nhiên trách ta cướp đi bọn họ bạn trai ánh mắt. Còn muốn để giáo huấn ta. Nếu không phải ta hội karate. Nói không chắc ta còn thực sự đến trên người bọn hắn chịu thiệt một chút. À, được rồi. Đại bộ phận nữ sinh thật là như vậy. Thế nhưng quen hẳn không phải là như vậy người. Người có thể tìm quen cùng nhau chơi đùa đây. Hàn Ca ngẫm lại nói, quen người xác thực rất tốt, thế nhưng nàng tựa hồ rất bận bịu, từ sáng đến tối cũng không thế nào gặp được người nàng. Hơn nữa ta cảm thấy ta cùng với nàng cũng không có gì tiếng nói chung. Suzan nhún nhún vai nói, người nhân duyên làm sao nhìn qua so với ta còn kém. Không hiểu nổi ngươi tại nguyên lai trường cấp 3 là thế nào lăn lộn. Hàn Ca không nói gì nói. Ta nguyên lai trường cấp 3 nam nam nữ nữ hầu như đều là từ nhỏ bị ta giáo huấn người. Cũng bị ta đánh phục. Suzan phất phất quyền đầu. Mang theo một chút nhớ lại hưng phấn cảm giác. Nói, bọn họ ai dám ở trước mặt ta nổ cái lông a? Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi lại có thể một lần nữa trải nghiệm một hồi đem những người này thu về dưới trướng axit thoải. Mái cảm giác, Hàn Ca cười nói. Có quỷ mới muốn một lần nữa trải nghiệm loại cảm giác này. Suzan nguýt nguýt, nhìn lại lần nữa vùi đầu vào chính mình sách nhỏ Hàn Ca. Con ngươi đi dạo, bỗng nhiên lại đưa tay từ Hàn Ca trong tay cướp đi Hàn Ca sách nhỏ. Hàn Ca bất đắc dĩ xoa bóp mi tâm. Nữ nhân chết bầm này ra mặt đến cùng là dày bao nhiêu a? Không hỏi mà lấy còn chơi nghiện đúng không? Ngoặc kép, Mộ Quang Thành. The Hunger Game, Marvel Thế Giới, những thứ này, đều là những thứ gì a? Suzan không rõ hỏi, ây, không có gì, a, ta chỉ là đang nghĩ cấu tứ một ít tiểu thuyết giàn giáo. Hàn Ca hàm hồ nói, a, Suzan trợn mắt lên, nhìn qua rất lợi hại kinh ngạc, như là phát hiện tân đại lục giống như. Tiếp theo nữ nhân chết bầm này liền bắt đầu không có hình tượng chút nào cười ha hả. Nước mắt đều sắp cười đi ra. Nói, ha ha, ngươi,